Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1206, Kim Đan Cảnh Nhị Trọng Thiên. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, là, sau một tháng, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, hai đạo tinh quang từ Dương Phong trong hai mắt bắn ra. Khóe miệng không tự chủ được lộ ra vui sướng nụ cười. Đi qua một tháng tu luyện, tại tinh thuần hồn lực phụ trợ phía dưới, Dương Phong cửu chuyển đoán hồn quyết tiến triển thần tốc, tự thân linh hồn cường đại mấy lần, sau cùng giai hồn tộc võ giả còn cường đại hơn một chút. Để Dương Phong không cần lại lo lắng cùng giai hồn tộc võ giả công kích linh hồn. Suy cho cùng, công kích linh hồn mong muốn có hiệu quả, mong muốn nhất kích tất sát, nhất định phải so với đối phương cao hơn một cái lớn đẳng cấp. Nếu không thì nhiều nhất chỉ có thể đem đối phương trọng thương, mà không còn cách nào đem đối phương linh hồn phá hủy. Đi đến nhất kích tất sát mục đích, linh hồn cường đại lên đằng sau, Dương Phong liền đang chần chờ cùng do dự, lập tức đột phá hiện hữu cảnh giới. Chuẩn bị tấn thăng làm kim đan cảnh nhị trọng thiên vũ giả. Theo Dương Phong vận chuyển công pháp, hướng kim đan cảnh nhị trọng thiên rào bước tiến lên. Từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, ở trên bầu trời vang lên. Từng đạo ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức lôi điện từ tầng mây ở trong hiện lên. Tại phía trên thung lũng du động, phóng xuất ra sáng chói điện quang. Thôn trưởng muốn tấn thăng sao? Nhìn thấy trên bầu trời lôi điện, đang tu luyện ở trong Dương Bình, Dương Vĩnh, Triệu Tử Minh nhao nhao từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Trong mắt đều là vẻ khó tin, Dương Phong vừa mới tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả mới hơn 2 tháng thời gian. Liền đem kim đan cảnh nhất trọng thiên tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bắt đầu hướng kim đan cảnh nhị trọng thiên rào bước tiến lên. Cái này khiến Dương Bình, Dương Vĩnh, Triệu Tử Minh khiếp sợ không thôi. Trong mắt đều là kỳ chờ cùng vẻ hưng phấn. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo lôi điện tại sơn cốc bầu trời không ngừng mà thoáng hiện. Nhanh chóng dung hợp một chỗ, phóng xuất ra sáng chói điện quang, tản ra kinh khủng hủy diệt tinh khí tức. Thấy tình cảnh này, ngồi xếp bằng Dương Phong, vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội kim đan đằng không mà lên, lơ lửng tại giữa không trung, phóng xuất ra sáng chói kim quang. Theo Dương Phong kim đan xuất thể, phía trên thung lũng lôi điện nhanh chóng dung hợp một chỗ, hình thành một đạo dài hơn thước kim sắc hình cung sấm sét, trực tiếp hướng Dương Phong kim đan bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, dài hơn thước kim sắc hình cung lôi điện, hung hăng đánh vào Dương Phong kim đan bên trên, một tia ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt kim sắc thiểm điện. Chui vào đến kim đan bên trong, điên cuồng oanh kích kim đan, mong muốn đem kim đan phá hủy, chỉ là... Kim đan ở trong ẩn chứa Dương Phong tu luyện loại thần thông phù lục. Những thứ này thần thông phù lục tại kim sắc thiểm điện oanh kích phía dưới. Nhào nhào phóng xuất ra hào quang sáng chói. Đem kim sắc thiểm điện ở trong sức mạnh mang tính chất hủy diệt hấp thu. Chuyển hóa làm tự thân năng lực. Cùng lúc đó, kim đan thì phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực. Không ngừng mà hấp thu kim sắc thiểm điện ở trong ẩn chứa một tia tinh thuần sinh cơ. Làm kim đan thêm một bước thuế biến. Biến cường đại hơn cường đại. Sinh cơ càng thêm tràn đầy. Rất nhanh, dài hơn một trượng kim sắc hình cung sấm sét liền bị kim đan chỗ làm hao mòn. Tan biến tại vô hình. Làm kim đan nhận được thoát thay đổi. Biến càng thêm cường đại. Oanh, oanh. Oanh, theo dài hơn thước kim sắc hình cung sấm sét bị làm hao mòn. Từng đạo ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức lôi điện, từ tầng mây nơi sâu xa tuôn ra, phóng xuất ra hào quang sáng chói, mau theo dung hợp một chỗ, tại một lần hình thành một cái dài hơn thước kim sắc hình cung sấm sét, hướng Dương Phong kim đan bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, kim sắc hình cung sấm sét đánh vào Dương Phong kim đan bên trên, hóa thành đầy trời kim sắc thiểm điện, hướng kim đan ở trong thẩm thấu mà đi, ý đồ từ kim đan nội bộ phá hủy kim đan. Đối mặt đầy trời kim sắc thiểm điện, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thôi động thể nội pháp lực, thôi động kim đan ở trong loại thần thông phù lục, đem sấm sét ở trong sức mạnh mang tính chất hủy diệt hấp thu tiêu hao, vẻn vẹn chỉ còn sót lại tinh thuần sinh cơ, để kim đan hấp thu thuế biến. Hồi lâu sau, kim sắc thiểm điện ở trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt cùng sinh cơ, tất cả đều bên trong thần thông phù lục cùng kim đan hấp thu, làm kim đan nhận được thuế biến, càng hơn một tầng lên lầu, để Dương Phong tấn thăng làm kim đan cảnh nhị trọng thiên vũ giả. Tấn thăng làm kim đan cảnh nhị trọng thiên vũ giả đằng sau, Dương Phong vung tay lên, lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình đan dược, đem nuốt vào, luyện hóa trong đó dược lực, làm chính mình tiêu hao pháp lực, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió từ phương xa chạy nhanh đến, mấy đạo thân hình đáp xuống giữa sơn cốc. Thôn trưởng, chúng ta Dương gia thôn phụ cận 9 cái thôn xóm người đồng loạt ra tay, chiếm đoạt chúng ta Dương gia thôn địa bàn. Chúng ta Dương gia thôn võ giả không địch lại, chỉ có thể bị ép rút lui, đem mảng lớn địa bàn để các thôn xóm khác. Còn xin thôn trưởng xuất thủ, đoạt lại chúng ta Dương gia thôn địa bàn. Dương Khuê tiến lên một bước, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng báo cáo. Lại có người dám cướp đoạt chúng ta Dương gia thôn địa bàn, quả thực là chán sống rồi. Hừ, chúng ta Dương gia thôn đem phụ cận mấy trăm dặm hồn thú thanh trừ hết sạch, phương viên mấy trăm dặm địa bàn nên quy chúng ta Dương gia thôn tất cả. Những thôn dân này mong muốn nhặt có sẵn tiện nghi, đơn giản chính là vọng nghĩ. Nghe được Dương Khuê hồi báo, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra: thôn trưởng đại nhân, chúng ta Dương gia thôn phương viên mấy trăm dặm chỉ có 11 cái thôn xóm, ngoại trừ Dương gia thôn cùng Triệu gia thôn bên ngoài còn có 9 cái thôn xóm. Trước đó chúng ta lý do đối với cái này 9 cái thôn xóm động thủ, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội đem cái này 9 cái thôn xóm toàn bộ nhập vào đến chúng ta Dương gia thôn bên trong, đem Dương gia thôn thăng cấp làm Dương gia trấn. Dương Phong vừa mới nói ra, một bên Triệu Tử Minh liền nhãn tình sáng lên, lớn tiếng đề nghị: không sai, thôn trưởng đại nhân thực lực cường đại, hoàn toàn có tư cách thành lập thành trấn. Ta xem ra, chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ từng cái thôn xóm, đem từng cái thôn xóm xem như nguyên một đám cứ điểm, điều động chút ít võ giả trông coi là được. Chúng ta có thể tại mỏ linh thạch vị trí thành lập một tòa mới tinh tiểu trấn, đem tất cả thôn xóm nhân khẩu toàn bộ di chuyển đến tiểu trấn bên trong, mượn nhờ mỏ linh thạch nồng nặc linh tức giận, để chúng ta tiểu trấn võ giả có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, trong thời gian ngắn nhất cường đại lên. Triệu Tử Minh vừa mới nói ra, một bên Dương Bình liền một khuôn mặt vẻ hưng phấn đề nghị: không sai, chúng ta là hẳn là thành lập một cái trấn nhỏ. Đi, các người đều theo ta cùng một chỗ đi từng cái thôn xóm, đem từng cái thôn xóm thu phục, tại tập trung từng cái thôn xóm lực lượng, tại mỏ linh thạch chỗ tiểu sơn thành lập một cái trấn nhỏ. Nghe được Dương Bình lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt ý cười nói ra: Dương Phong lúc đầu chuẩn bị đem hồn thạch khoáng mạch ở trong hồn thạch khai thác sau khi đi ra, liền rời đi Dương gia thôn, đi những thành thị khác, từ bỏ Dương Gia Thôn cơ nghiệp. Suy cho cùng, Dương Gia Thôn quá nhỏ, không có cái gì tự vệ thực lực. Dương Phong không có thể bảo chứng Dương Gia Thôn có thể tại chính mình rời đi về sau. Rất tốt tồn tại hạ đi. Hiện tại, Dương Bình đề nghị để Dương Phong trong lòng vui mừng, chuẩn bị đem phụ cận thôn xóm toàn bộ chiếm đoạt, thành lập Dương Gia Trấn, đề thăng Dương Bình chờ vài tên tinh nhuệ thực lực, để bọn họ trợ giúp chính mình thủ hộ Dương Gia Thôn cơ nghiệp, để cho mình dưới trướng nắm giữ một nhóm có thể vận dụng nhân thủ. Nói xong, Dương Phong liền đứng dậy, để Dương Khuê dẫn đường, hướng gần nhất một cái thôn xóm phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền đến hơn 100 dặm bên ngoài Vương Gia Thôn trước cổng chính. Dương Khuê tiến lên một bước, phóng xuất ra kim đan cảnh cường giả uy áp, hướng Vương Gia Thôn thành trên tường thủ vệ lớn tiếng gào lên. Để Vương Mãnh lăn ra nghênh tiếp thôn trưởng chúng ta. Cảm nhận được Dương Khuê thả ra kim đan cảnh vũ giả khí tức, Vương Gia Thôn thành trên tường thủ vệ sắc mặt đại biến. Đang nghe Dương Khuê tiếng kêu gào đằng sau, lập tức phái người thông chi Vương Gia Thôn thôn trưởng Vương Mãnh đi. Rất nhanh, một tên thân hình cao lớn, bắp thịt cả người nhô lên, tản ra kim đan cảnh vũ giả khí tức đại hán, bay thấp tại Vương Gia Thôn tường thành bên trên, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong một đoàn người lớn tiếng nói ra. Ta là Vương Gia Thôn thôn trưởng Vương Mãnh, các ngươi đến chúng ta Vương Gia Thôn làm gì? Ta là Dương Gia Thôn thôn trưởng Dương Phong, các ngươi Vương Gia Thôn cướp đoạt chúng ta Dương Gia Thôn địa bàn, nghiêm trọng xâm phạm chúng ta Dương Gia Thôn lợi ích. Các ngươi Vương Gia Thôn hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là cùng chúng ta Dương Gia Thôn khai chiến, một cái là ngươi cùng ta đánh một trận. Nếu như ngươi đánh bại ta, chúng ta Dương Gia Thôn chẳng những có thể lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn đem các ngươi Vương Gia Thôn hiện tại chiếm lĩnh địa bàn toàn bộ tiễn cho các ngươi Vương Gia Thôn. Nếu như ngươi bị ta đánh bại, như vậy các ngươi Vương Gia Thôn nhất định phải thần phục với chúng ta Dương Gia Thôn, thành cho chúng ta Dương Gia Thôn chi nhánh thôn xóm. Nghe được Vương Mãnh lời nói, Dương Phong tiến lên một bước, một khuôn mặt bình tĩnh muốn chết nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Mãnh lập tức trầm tư. Dương Gia Thôn có thể tiêu diệt 100 vạn hồn thú, thực lực chắc chắn vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải Vương Gia Thôn có thể so ngươi. Một khi cùng Dương Gia Thôn khai chiến, Vương Gia Thôn tất đem bị tiêu diệt, tất cả thôn dân đều đem luôn làm nô lệ, sinh tử từ người trưởng khống. Vì lẽ đó Vương Gia Thôn chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính mình cùng Dương Phong đánh một trận, tận khả năng đánh bại Dương Phong. Nghĩ tới đây, Vương Mãnh liền không ở chần chờ, lập tức thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, lơ lửng tại giữa không trung. Lớn tiếng gào lên, tốt, ta và ngươi đánh một trận. Nghe được Vương Mãnh lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ quát một tiếng, thân hình đằng không mà lên, cùng Vương Mãnh cách nhau 100 mét mà trông. Tật phong kiếm pháp, nhìn xem ngoài 100 thước Vương Mãnh, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, giống như tật gió đồng dạng, hướng Vương Mãnh bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, thì mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Vương Mãnh trên người chém xuống mà đi. Kim cương cháo, Vương Mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, tại hắn thể nội hình thành một cái kim sắc vòng phòng hộ, ý đồ chống đối Dương Phong hàn quang kiếm công kích. Đồng thời, Vương Mãnh ngay trong thức hải linh hồn năng lực cấp tốc phun trào, thi triển linh hồn gai nhọn hồn kỹ, hướng Dương Phong ngay trong thức hải oanh kích mà đi. http://www.sop.com.vxt